Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chư hùng bị phạt đứng. Dồn dập tràn ngập rung động tiếng gọi ầm ĩ, xuất từ thiên vực 10 cái thanh niên nam nữ miệng, bọn họ đã bị trấn nhiếp tại chỗ, ngây ra như phỗng, nhất thời không biết nên làm sao biểu đạt bản thân. Thiên môn dùng như điện tượng như phong thân hình, giống như bị sét đánh trúng đồng dạng, trên không trung run lên vì lạnh, suýt nữa tại chỗ ngã quỳ. Các ngươi nói cái gì? Không biết sống bao nhiêu năm tháng, thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng, lão giả sợ hãi giống lên tiếng. Chất vấn 10 cái thanh niên, hắn có lớn khách khanh lệnh bài. 10 cái thanh niên nam nữ ánh mắt toàn bộ dừng lại ở Nguyệt Trung Thu trên thân, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng rung động. Cái gì? Thiên môn dùng sắc mặt lập tức kéo một phát, so với khóc còn khó nhìn hơn. Điều đó không có khả năng. Ở đây có không ít người đều biết đệ nhất phòng đấu giá lớn khách khanh cho rằng lấy cái gì? Không thể bình tĩnh, lên tiếng kinh hô. Thiên môn dùng sắc mặt khó coi lấy qua thanh niên trong tay lệnh bài. Thân hình lần nữa lớn rung động, kém chút mới ngã xuống đất. Đầu óc của hắn đang oanh minh, như là vô số kinh lôi ở trong đó dẫn bảo, làm hắn một lần đã mất đi suy nghĩ. May mắn, hắn cũng không phải không có chút nào kiến thức người. Thiên môn dùng ở đệ nhất phòng đấu giá có địa vị tương đối cao. Hắn lúc trước may mắn gặp qua một vị lớn khách khanh. Thế nhưng là, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Nguyệt Trung Thu tuổi trẻ như vậy lớn khách khanh. Thân hình rung động đồng thời, thận trọng nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Lớn khách khanh tại sao có thể là một thanh niên? Tuyệt đối là già, hai người của đại gia tộc gặp sự tình có chuyển cơ. Lập tức không thể bình tĩnh, giống to, nhưng... Thiên môn dùng lại không dám mạo hiểm, nếu là đắc tội lớn khách khanh, đây tuyệt đối là tự tìm đường chết biểu hiện. Loại nhân vật này, chính là bọn họ đệ nhất phòng đấu giá nhân vật trọng yếu nhìn thấy. Đều muốn cẩn thận đối đãi, huống chi là hắn, ngươi, ngài thật là, thiên môn dùng mang theo thanh âm rung động, qua sau một hồi lâu mới ổn định cảm xúc, mở miệng hỏi, ngươi không tin sao? Nguyệt Trung Thu cười nhạt nói, hắn đã cực kỳ gắng sức kiềm chế mình, nếu không phải là xem ở Xích Lăng mặt mũi, hắn liền lớn khách khanh bảng hiệu cũng sẽ không đưa ra. Đến lúc đó, hẳn là một trận huyết chiến, nhưng hắn không sợ hãi, tiểu nhân không dám, chỉ là, lão giả vẫn còn có chút chấn kinh, vô luận là đắc tội lớn khách khanh, hoặc là bị người giả mạo thành công. Hắn đều có tội lớn, cái này khiến hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Không dám, xem ra ngươi vẫn là không tin a. Như vậy đi, chúng ta đi gặp Xích Lăng, tại chỗ hỏi thăm rõ ràng. Làm sao? Nguyệt Trung Thu xoay người bên trên, con lừa lạnh lùng ở trên thân mọi người đảo qua, làm ra muốn đi tư thái. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Thiên môn dùng lập tức lắc đầu cười làm lành. Đây không phải nói đùa sao? Đi gặp Xích Lăng, đây chính là đệ nhất phòng đấu giá nắm chắc một trong nhân vật trọng yếu. Nếu là thanh niên trước mắt thật là lớn khách khanh, hắn không phải bị tại chỗ đè chết không thể. Điều đó không có khả năng. Thời đại nham, Tư Đạt nằm trên mặt đất không cam lòng gầm thét. Bất quá, bọn họ mặt mũi bầm dập. Nói chuyện mơ hồ không rõ, im lặng, hai nhà thủ lĩnh lập tức quát khẽ, tiếng gầm quét sạch hướng hai người, trấn áp bọn họ, tình huống bây giờ phi thường không rõ ràng, nếu là trước mắt cái này thanh niên thật là lớn khách khanh. Vậy bọn hắn hiện tại thì tương đương với đặt mình vào hổ khẩu giáp danh, làm phát bực đối phương, nơi này chỉ sợ không có người nào có thể sống rời đi thiên vực. Đại nhân, ngài làm sao tự mình chạy đến? Vì sao không cho chúng ta tiến đến nghênh đón? Thiên môn dùng giờ phút này không dám không tin Nguyệt Trung Thu. chỉ có thể cười làm lành, hết sức nịnh nọt đối phương. Các ngươi không phải đã nghênh đón sao? Nguyệt Trung thu mắt tỏa thần quang, bắn ra lạnh lùng quang mang. Đối với những người này, liền muốn cường thế nghiền ép, cùng bọn hắn dễ nói, không khác đàn gảy tai trâu. Ta, một đám thanh niên tăng thêm thiên môn dùng câm như hến. Hận trở về không được một canh giờ trước đó, lẫn nhau bóp chết đối phương. Như thế, bọn họ liền sẽ không làm ra đến phía sau chuyện ngu xuẩn. Đại nhân, tiểu nữ tử có mắt không tròng, mong rằng ngài rộng lòng tha thứ. Đại nhân, tiểu nhân lúc trước bị đầu heo ngu muội, nhìn đại nhân thứ tội. Một đám thanh niên cùng thiên môn dùng ý thức được nguy cơ, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đối phương nếu là một câu nói lại, mấy người bọn hắn ngay cả cho cốt cũng không thừa lại. Lúc trước một đường mỉa mai giễu cợt Nguyệt Trung Thu, mấy gia tộc lớn sắc mặt khó coi, cùng ăn chuột chết một dạng. Sợ đối phương giận dữ, đem bọn hắn ủi đến đệ nhất phòng đấu giá. Cho đến lúc đó, cũng không phải vẻn vẹn thụ trách phạt đơn giản như vậy. Bất quá, bọn họ trên đường đi để ta thấy được không ít chê cười, xem như một loại đền bù tổn thất a. Nguyệt Trung Thu lời nói xoay chuyển, cười nói, trên mặt mọi người nóng hừng hực, như là bọn họ bị kim lân mã dẫm mặt một dạng, đều có chút đứng không vững. Bọn họ trên đường đi lời nói hùng hồn, lúc này lại hồi tưởng, chính là nguyên một đám chê cười. Ta cũng không làm khó các ngươi, trong vòng một tháng ta không nghĩ ở trong thiên vực nhìn thấy các ngươi. Nguyệt Trung Thu mở miệng, ánh mắt đảo qua thiên vực một đoàn người, sau đó là mấy gia tộc lớn. Đại nhân yên tâm, trong vòng một tháng tiểu nhân tuyệt sẽ không bước vào thiên vực nửa bước. Thiên môn dùng vui mừng quá đỗi, cái này có thể tính được là một loại ban ân. Dù sao hắn đã từng thấy qua một vị lớn khách khanh, đúng là hắn một vị đồng liêu chậm trễ đối phương. Hiện tại, mỗi khi gặp trọng đại ngày lễ, hắn cũng có đi tế điện hắn cái vị kia đồng liêu. Hắn lờ mờ còn nhớ rõ, đồng liêu mộ phần cỏ so với hắn còn cao lớn hơn. Những người khác cũng đều phụ họa, không người nào dám không theo. Một vạn viên linh thạch còn muốn hay không? Nguyệt Trung Thu lung lay trong tay túi không gian, nhàn nhạt hỏi. A, không cần, không cần. Thiên môn dùng cười khan hai tiếng, phi thường lúng túng. Nguyệt Trung Thu cũng không nhiều nói nhảm, điều khiển kim lân mã chậm rãi hướng về thiên môn đi đến. Thiên môn dùng cùng mấy gia tộc lớn đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt cực kỳ khó coi, không sai biệt lắm muốn hô lên tiếng. Nếu không phải cái này đoàn người, hắn chỉ sợ còn có thể cùng lớn khách khanh giữ gìn mối quan hệ. Không hổ là lớn khách khanh, quả nhiên thủ đoạn cao siêu, quy đi ra con lừa đều không tầm thường. Không biết có cơ hội hay không tiếp xúc lớn khách khanh, hỏi một chút hắn cho con lừa ăn cái gì mới có thể trở nên hung hãn như vậy. Đừng nói nữa, cái này lớn khách khanh thì tương đương với cấm kỵ nhân vật. Ở đệ nhất phòng đấu giá phạm vi thế lực bên trong, địa vị tuyệt không thấp hơn các quốc gia thánh hoàng. Về sau chạy tới đám người đều nhìn ngốc. Một thanh niên, vậy mà kinh hãi mấy gia tộc lớn, để bọn hắn ở đây màn trời chiếu đất một tháng. Mẹ nó, là ai ngày đó trước giễu cợt thanh niên kia? Là ai đình nghị mang lên hắn, nhục nhã hắn? Mấy gia tộc lớn thủ lĩnh tức giận hết sức, lần này xem như mất mặt ném về tận nhà. Phải biết, bọn họ ở các nơi cũng là hùng cư bá chủ một phương, đến nơi này lại đừng một thanh niên cấm túc. Ai, không ai mãi mãi hèn a. Người đến sau nhịn không được cười ra tiếng, chuyện lúc trước cùng bọn hắn không hề quan hệ. Giờ phút này, bọn họ giao linh thạch, có thể nghênh ngang rời đi, cũng không biết lớn khách khanh thân phận chân thật. Bằng chừng ấy tuổi thì có như thế thân phận cao quý, chỉ sợ lai lịch cũng là dọa người nghe. Có người cảm thán, nhìn xem cơ hồ đã biến mất trong tầm mắt bóng lưng. Không ít tràn ngập lòng hiếu kỳ người đuổi theo, muốn tìm hiểu ngọn ngành, nếu là có thể bám vào lớn khách khanh con đường này. Bọn họ cơ hồ có thể hoành hành không sợ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.